Chương 1291, Nguyện làm uyên ương không làm tiên. Như cũ lời ít ý nhiều, nhưng mà này hai chữ bên trong nhưng hàm chứa một loại bình tĩnh ôn hòa. Hắn sẽ không trách Vân Nhiễm đánh hắn cái bạt thai kia. Vân Nhiễm trong bụng buông lỏng một chút, trong lòng âm thầm quyết định, sau này làm việc không muốn như vậy xung động. Quan Ngữ Mặc còn có chuyện, liền cáo từ trước rời đi. Bên này Vân Trạch đã dùng linh lực lặng lẽ cho Vân Nhiễm kiểm tra nàng chân, phát hiện xương dài rất khá, chỉ cần không đi cố ý chạy nhảy cái gì, tại qua một đoạn thời gian, thì sẽ phục hồi như cũ đến xong hết rồi. Có lẽ, tương lai Vân Nhiễm còn có thể giống như nở dê người kha cờ một dạng chạy nhanh. Anh họ, cái đó Quan Ngữ Mặc ngươi rất tín nhiệm hắn lử, đối. Hắn là ta lúc trước một cái bạn cũ bạn. Vân Trạch ôn hòa nói, khả năng hắn người này có chút lạnh mạc, không quá thích nói chuyện, nhưng mà người rất tốt. Nga. Vân Nhiễm có chút ngượng ngùng. Vừa vặn lúc này Lâm Nhuế điện thoại gọi lại, Vân Trạch lập tức nhận. Ừ, rút xong, ngươi đến dưới lầu ta này sẽ xuống ngay. Vân Trạch nhấc lên Lâm Nhuế, lập tức biến thành ngoài ra một bức hình dáng. Hắn vội vàng cầm chắc văn kiện cùng Âu phục áo khoác. Đối Vân Nhiễm nói, tiểu Nhiễm, ngươi đi làm việc trước đi, chị dâu ngươi tới rồi, ta đi bồi nàng. Ân ân. Ngươi mau đi đi. Đưa mắt nhìn anh họ rời đi, Vân Nhiễm đáy mắt có chút hâm mộ. Anh họ Đường Tẩu cảm tình đặc biệt tốt, từ trên người của bọn họ, Vân Nhiễm hoàn toàn minh bạch rồi, cái gì gọi là nguyện làm uyên ương không làm tiên. Nghe nói hai cái người là vừa thấy đã yêu. Nhưng là tại Vân Nhiễm xem ra, này hai cái người nhất định là kiếp trước nhận biết, đời này mới có thể tại lẫn nhau như vậy lúc còn trẻ, tìm được lẫn nhau, trở thành với nhau mối tình đầu. Vừa nghĩ tới chính mình kia không bệnh tật mất, thậm chí vô cùng thảm thiết mối tình đầu kết cục, Vân Nhiễm cắn môi một cái, lại có điểm bị thương. Nàng đi phòng tắm dùng nước lạnh vô một cái mặt, mới để cho chính mình tỉnh táo lại. Hay là làm việc đi, cố gắng vì Vân gia làm một ít chuyện. Cũng coi là báo đáp anh họ cùng đại gia gia. Vân Nhiễm vốn liền vô cùng thông minh, hơn nữa nàng thân phận, đồng nghiệp chung quanh đều nguyện ý giúp nàng mau sớm hiểu rõ công việc lĩnh vực chuyện. Tại xử lý xong công việc sau, Vân Nhiễm hoạt động một chút cổ, đứng dậy, mới cảm giác được có chút đói. Lúc trước các đồng nghiệp giờ tan việc, hô qua nàng cùng nhau đi ăn cơm, nàng khéo léo từ chối. Tại phòng tắm thời điểm, Vân Nhiễm nghe được hai cái nữ đồng nghiệp ở đó hạ thấp giọng trò chuyện. Cái đó đại tiểu thư, đến rất tốt trung đụng. Đúng vậy, vốn đang cho là sẽ là một cái yêu đất người, kết quả một điểm đều không. Bất quá ta không hiểu à. Như vậy tôn quý đại tiểu thư, phải dùng tới công việc như vậy ra sức sao? Mới vừa rồi ta giờ tan việc, nàng phòng làm việc đèn vẫn sáng đâu. Ta nếu là nàng à, liền tại trong nhà, mỗi ngày đi dạo phố một chút, mua mua đồ, làm một chút thẩm mỹ, mị mị đắt cùng bạn đi xuất ngoại lữ du lịch, sảng khoái hơn a. Hai cái nữ đồng nghiệp một bên hâm mộ vừa nói, vừa đi xa. Vân Nhiễm đi ra thời điểm, hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Thời gian dài nhàn rỗi, sẽ nhường xương người đều dị xét. Nàng lúc trước là không có cách nào, hành động bất tiện, còn liên lụy ba mẹ, thậm chí một mực nhường anh họ đại gia ra bọn họ lo lắng. Bất quá sau này, nàng sẽ không. Vân Nhiễm điện thoại di động lúc này vang lên, là nàng mẹ nhường nàng về nhà sớm. Vân Nhiễm đáp ứng mẹ sau, đi làm ngay phòng làm việc đem văn kiện sửa sang lại, dự định mang về nhà xử lý. Bất quá nàng ôm văn kiện, nhìn thấy con ngựa kia trên muốn khép lại thang máy sau, vội vàng mau đi mấy bước. Ai, xin chờ một chút. Giống như đã từng quen biết một màn. Thang máy từ từ mở ra sau, lộ ra Quan Ngữ Mặc thờ nào mặt anh tuấn tới.